Vũ Vương, chương 822, thưởng lớn, gocchuyenaudio.com, ngươi, dám sao, nghe được nửa câu đầu của Mộ Hàn, mọi người còn không cảm giác gì, nhưng khi vài lời cuối cùng của Mộ Hàn lao ra yết hầu, chúng tiên phủ đệ tử Cầu Khang cùng Đường Hồng cũng trợn mắt cứng lưỡi, Mộ Hàn này thật sự là to gan, dám cùng phi tiên trưởng lão nói chuyện như vậy, sẽ không sợ trưởng lão giận dữ đánh chết. Bọn họ đoán đúng rồi, Mộ Hàn thật sự là không sợ. Ở trong tiên phủ, Mộ Hàn có lẽ sẽ chịu bài xích, có lẽ sẽ bị áp chế, có lẽ sẽ bị thương, nhưng mà xác suất Mộ Hàn bị người đánh chết cơ hồ bằng không. Này hết thảy cũng bởi vì sau hắn đứng một siêu cấp cường giả có thể cùng Côn Lôn tiên phủ phủ chủ Phó Tiên Minh sánh vai Cổ Thương Phong. Chỉ cần Cổ Thương Phong một ngày không chết, chỉ cần Côn Lôn tiên phủ một ngày không muốn cùng năm đại phân tông mỗi người đi một ngả, mấy trưởng lão tiên phủ này liền không thể không cố kỵ. Tiên phủ trưởng lão không dám giết Mộ Hàn còn có cái gì phải sợ. Còn đệ tử tiên phủ, khi Mộ Hàn thiên anh bốn biến chấm dứt tu vi đạt tới Dương Hồ thất trọng thiên đỉnh phong, hắn liền không để ở trong lòng nữa, cho dù có một hai đệ tử tiên phủ điên rồ như vậy quyết tâm động thủ với Mộ Hàn, nhưng cuối cùng nhất định là bọn họ chết ở trong tay Mộ Hàn. Làm càn, Nghê Diễm giận tím mặt, hai gò má trắng noãn lại nổi lên một tia ửng hồng. Đường đường thần hài thất trọng thiên phi tiên trưởng lão cư nhiên bị một đệ tử tiên phủ xuất thân phân tông không kiêng nể gì coi rẻ như thế. Này ở trong lịch sử tiên phủ cho tới bây giờ cũng không từng xuất hiện qua, Nghê Diễm có thể nói là người duy nhất trong thời gian ngắn đúng là bị tức đến giận sôi lên. Trong tiếng quát nổi giận thủ trào kia khẽ run lên, đúng là lại hướng Mộ Hàn đến gần một chút, từ đầu ngón tay lộ ra băng chùy tựa hồ tùy thời có thể đem đầu lâu Mộ Hàn xuyên thủng. Vẻ mặt Mộ Hàn phong khinh vân đạm, chỉ là xuyên thấu qua khe hở trước mắt kia, lẳng lặng nhìn Nghê Diễm đối diện, một bộ không có sợ hãi. Đương nhiên, Mộ Hàn ở mặt ngoài không có hiển lộ ra dị thường gì, nhưng trong lòng đã làm xong chuẩn bị 10 phần. Nếu Nghê Diễm liều lĩnh, hữu trảo của nàng thật sự hạ thủ, Mộ Hàn lập tức sẽ thi triển ra lôi quang độn ảnh quyết thoát ly phạm vi thủ trảo của nàng bao phủ. Loại công pháp này không thể so với lôi thần phụ thể, cho dù thi triển, khả năng bị người nhìn thấu cũng là cực kỳ bé nhỏ. Bọn người Cầu Khang cùng Đường Hồng ngay cả đại khí cũng không dám xuyễn một ngụm, cũng đều khẩn trương nhìn chằm chằm vào Nghê Diễm, sợ nàng một cái không nhịn được trào xuống. Thoáng chốc trong điện đường một mảnh tĩnh mịch, giống như thời gian cùng không gian cũng đã ngưng trệ. Chẳng qua tay trào kia của Nghê Diễm cũng thật lâu không có hạ xuống, theo thời gian chuyển rời, sắc mặt của Nghê Diễm cũng bắt đầu trở nên âm tình bất định, đã là có chút đâm lao phải theo lao. Nàng lúc ban đầu chính là muốn bắt dược bình trong tay Mộ Hàn tới mà thôi, lại không nghĩ rằng lại sẽ tới nông nỗi như vậy. Nếu dừng tay, nàng cái phi tiên trưởng lão này ở trước mặt đệ tử tiên phủ sẽ không còn uy nghiêm gì đáng nói, nếu trào xuống, Cổ Thương Phong sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến cuối cùng, nói không chừng tánh mạng của nàng sẽ mất. Mộ Hàn cũng nhìn ra tâm tư của Nghê Diễm, chỉ là âm thầm cười lạnh, vào lúc này, hắn đích xác có thể cho Nghê Diễm cái bậc thang, nhưng nàng hạ không. gocchuyenaudio.com, được liên quan gì đến mình, Nghê trưởng lão chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, làm gì nổi nóng như vậy, mau dừng tay. Ở thời điểm Nghê Diễm nửa vời, một tiếng cười cứng cáp đột nhiên vang lên, lời còn chưa dứt liền có một đạo thân ảnh như lưu tinh xuất hiện ở trong điện đường, là một lão giả dáng người gầy yếu, râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận, hắn là Côn Lôn tiên phủ khảo công trưởng lão Mạc Thanh Trần. Nguyên lai là Mạc trưởng lão. Trên mặt Nghê Diễm rốt cục lộ ra một chút nụ cười, lại đối với Mộ Hàn nói. Mộ Hàn, niệm ngươi vi phạm lần đầu, bản tọa liền không cùng ngươi so đo, nếu lại có lần sau, sẽ không dễ dãi như thế. Trong lúc nói chuyện đó, Nghê Diễm đã mượn thời cơ xuống thang, thuận thế đem tay chảo treo ở trước mặt Mộ Hàn kia thu hồi. Ra mắt Mạc trưởng lão, Mộ Hàn khẽ mỉm cười cũng không để ý tới Nghê Diễm quát mắng, xoay người thi lễ với Mạc Thanh Trần. Vốn, Mộ Hàn còn định theo câu nói kia của Nghê Diễm, lại mạo phạm nàng một lần, nhìn nàng không dễ tha mình như thế nào, nhưng nghĩ lại vẫn là bỏ qua loại chuyện nhàm chán này, cái gì cũng có mức độ mà thôi, tuy rằng hắn không sợ, nhưng cũng không cần ỷ vào người khác để gây sự. Nếu Nghê Diễm biết ý tưởng của hắn, chỉ sợ sẽ hộc máu. Nghê Diễm mở miệng nói, Mạc trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Mạc Thanh Trần ha ha cười nói. Nghe nói chỗ ngươi ra một viên cực phẩm linh đan, cố ý đi tới kiến thức một chút, Nghê trưởng lão sẽ không trách ta tới đường đột chứ? Đương nhiên sẽ không, Mạc trưởng lão nguyện ý đến phi tiên sơn ta cầu còn không được. Trên mặt Nghê Diễm lại hiện ra một nụ cười quyến rũ, mà khi ánh mắt nàng chuyển hướng Mộ Hàn, khuôn mặt kiều mị kia lại trở nên lạnh như băng, cũng không quanh co lòng vòng, trầm giọng nói. Mộ Hàn, khỏa linh hoàng thúy vi đan kia chính là bảo vật tiên phủ, tuyệt không có thể tùy ý ngươi đổi đi ra ngoài. Nghê trưởng lão thật sự là hảo ánh mắt, Mộ Hàn vỗ tay khen, Sau khi tọa trấn Phi Tiên Sơn vài trăm năm, rốt cục ở dưới mí mắt phát hiện một viên cực phẩm linh đan, thật sự là đáng mừng. Gương mặt của Nghê Diễm kia rất nhanh sung huyết, trong lồng ngực lại tức giận sôi trào. Trước mắt bao người, Mộ Hàn không ngờ trào phúng nàng có mắt không tròng, ở Phi Tiên Sơn ngây người nhiều năm như vậy, ngay cả bảo vật giấu ở dưới mí mắt cũng phát hiện không được. Tuy rằng đây là sự thật nhưng Mộ Hàn nói ra như vậy cũng làm đáy lòng Nghê Diễm trào ra một cảm giác nhục nhã. Thấy nàng lại nhịn không được muốn phát tác, Mạc Thanh Trần vội vàng mở miệng trước cười nói. Mộ Hàn, ngươi ở trong vạn tượng cốc phát hiện cực phẩm linh đan, này đích thật là một công lớn, tiên phủ tuyệt sẽ không keo kiệt tưởng thường. Phủ chủ vừa mới truyền lời cho lão phu, đem đan dược kia nộp lên tông phái thưởng cho ngươi 50 ức công huân. Ti, nghe được từ trong miệng Mạc Thanh Trần báo ra con số công huân này, không chỉ có Nghê Diễm lắp bắp kinh hãi, bọn người Cầu Khang cùng Đường Hồng ở chung quanh cũng hít một ngụm lương khí, suýt nữa làm cho tròng mắt trừng đi ra, 50 ức công huân, cho dù lấy 8.000 vạn một kiện thánh khí tính toán, Mộ Hàn cũng cần luyện chế hơn 60 kiện thánh khí mới có thể kiếm được. Nhưng mà lấy số lượng công huân của đệ tử tiên phủ hôm nay, tạm thời sợ là không có người nhiều công huân tìm đến hắn luyện chế thánh khí như vậy. Nhưng hiện gocchuyenaudio.com, tại Mộ Hàn chỉ cần đem khỏa đan dược kia giao đi ra, lập tức có thể đạt được 50 ức công huân. Mà có 50 ức công huân này, Mộ Hàn có thể ở trong thiên thư lâu đổi bất cứ võ đạo công pháp gì hắn muốn học cũng đủ hắn đổi những gì hắn cần. Mộ Hàn cũng cảm thấy kinh ngạc không nghĩ tới việc này, ngay cả Côn Lôn tiên phủ phủ chủ cũng bị kinh động, lại ưng thuận cho hắn 50 ức công huân. Nhưng mà Mộ Hàn sớm hạ quyết tâm, đừng nói là 50 ức cho dù 500 ức công huân, hắn cũng sẽ không buông tay. Nghĩ lại trong lúc đó, Mộ Hàn đã cười dài nói. Mạc trưởng lão thật sự là có lỗi, ta đích thật là ở trong vạn tượng cốc phát hiện một viên linh hoàng thúy vi đan, nhưng này chỉ là một viên đan dược bình thường, dược lực cực kỳ yếu ớt, thực không phải cực phẩm linh đan như ngươi cùng Nghê trưởng lão nói gì kia. Cách chương.